Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình tĩnh đi, bà ta mất một tay rồi, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Để tao xử lý bà ta xong đã. Mà đúng như lời mày hứa chứ, mày sẽ lo cho ba má tao ra tù trước thời hạn đúng không? Người mới đến lên tiếng. Ừ, mày yên tâm, tao đã hứa là sẽ làm được. Đừng quên ba tao là người có chức có quyền. Mà còn con Trân sao rồi? Yên tâm, tao dụ nó quay về nhà nghỉ đợi rồi. Chút xong việc alo nó tới, nó sẽ là một nhân chứng quan trọng đó. Thôi Ngọc à, mày xử bà đi, tránh đi thêm rắc rối. Câu nói của Duy khiến cho Hận giật mình. Thì ra cả hai đứa này đã ngầm cấu kết. Không biết tụi nó đã bàn bạc với nhau bao nhiêu lâu nay rồi. Hèn gì mà cả đám bị dính bẫy của tụi nó mà không mảy may hay biết cái gì hết. Hận đành giả chết, tiếp tục xem diễn biến như thế nào thôi. Ngọc cầm chặt cái mã tấu, hướng về phía bà Sáu mà lao tới, định bụng chém chết bà ta. Bà Sáu đang đứng đó, mặt nhăn nhó vì vết thương đang ra máu xối xạ. Phát hiện Ngọc bước tới thì liền cảnh giác nhìn. Chịu chết đi bà già, người chết trước là mày đó. Bà Sáu bất ngờ trừng mắt, từ trong miệng phun ra một ngụm nước màu đỏ bay thẳng vào miệng của Ngọc. Bị bất ngờ, Ngọc không kịp ngậm miệng lại. Cái thứ chất lỏng đó từ khoảng cách gần bay tọt vào trong miệng của ả ta. Không kịp phản ứng thì nó đã trơn tuột, chui tọt vào trong bụng rồi. Quá ghê tởm, Ngọc xoay qua định móc họng để ói cái thứ kinh tởm ấy ra. Nhưng dường như ngay lập tức, một cơn đau đớn đến tột độ phát ra từ bụng của ả, khiến cho Ngọc đổ ầm xuống đất, hai tay ôm bụng, không ngừng giãy giụa, liên tục rên la. Nếm mùi chưa? Bây giờ mới là màn đặc biệt đây. Bà Sáu cười lớn, rồi lên tiếng niệm chú. Thì tự dưng Ngọc trở nên điên cuồng, tự tay xé rách bươm quần áo trên người, rồi liên tục cào cấu lấy bụng mình, mạnh đến nỗi rách cả da thịt. Ở cái chỗ mà Ngọc cào cấu, máu tươi cũng chảy ra ào ạt. Không những không đau đớn, Ngọc còn tiếp tục cào sâu hơn nữa, cứ như tự muốn xé rách bụng của mình ra vậy. Vừa cào, ả vừa rên la đau đớn. Đó là thứ gì? Mau dừng lại con mụ già khốn nạn kia. Bà Sáu vẫn liên tục động chú. Ngọc trên la đau đớn khiến cho bà ta càng động chú nhanh hơn. Ở phần bụng đang chảy máu của Ngọc bỗng dưng trương phình lên, rồi như không còn chịu được, nó nổ tung ra. Từ bên trong một đàn trùng độc màu đen to hơn ngón tay cái lóc cốc chui ra. Gặp phải ánh nắng mặt trời thì bỗng dưng que ngoẩy một hồi rồi chết đi. Bà Sáu đang lớn tiếng cười thì cũng bỗng dưng im bặt. Cơ thể của bà ta gục xuống, dựa vào một gốc cây, rồi tự dưng nhanh chóng rũ xuống, khô quắt lại. Duy thấy vậy, cố gắng lê người ngồi tựa vào một gốc cây, quan sát bà Sáu một hồi. Thấy cơ thể của bà từ từ khô quắp lại, mới yên tâm buông thõng ra, nở một nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng, bà cũng phải trả giá. Con mụ già chết tiệt. Ngay cả cái bổn mạng cổ trùng cũng không giữ được, phải nhổ ra. Cuối cùng thì cũng trả được thù cho mày rồi, Đạt à. Dù cái giá phải trả vô cùng lớn, có lẽ tao bây giờ chắc ít nhất vài tháng nữa mới có thể hồi phục được. Duy ngước mắt lên trời, như hồi tưởng, tự nói chuyện một mình. Nghe tới đây, Hận chợt như mở cờ trong bụng, cả tự động đậy tay chân. Thấy cơ thể đã phục hồi lại được một ít, tuy đau nhất vì trận đòn vẫn còn đó, nhưng cơ bản đã có thể cử động được. Cố sức đứng dậy, cả mừng rỡ vì cảm giác mình có thể đi đứng một cách bình thường. Nhưng hành động này của gã làm cho Duy phát hiện ra, cũng hơi giật mình. Nhưng Duy đã kịp phản ứng trước. Hận à, Tao ở đây nè, cứu tao với. Ủa sao mày ở đó? Bà già kia đâu rồi? Nghe thấy Duy gọi mình, Hận cũng đánh liều giả vờ xem Duy có âm mưu gì hay không, cho nên cũng giả vờ không hay biết những chuyện đã xảy ra. Chuyện dài lắm, mau lại đỡ tao vậy, xem con Ngọc nó còn sống hay không. Duy tưởng thật, liền giả vờ như không có gì liên quan tới mình. Con Ngọc nó đâu? Nó còn nằm kia kìa. Còn bà già chết rồi, bị con Ngọc giết rồi. Hận giả vờ như bị bất ngờ, cũng bước tới phía Duy. Nhưng thay vì qua đỡ cậu ta như lời Duy yêu cầu, thì Hận lại bước về phía Ngọc kiểm tra trước. Nó chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net